Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1305, chương 1305, Hổ lão đại. Ha ha, như ngươi bực này chứa hư làm bộ hạng người, ta trên giang hồ đã gặp nhiều lắm. Thôi, ngươi ra chiêu đi. Ô công tử nhàn nhạt một cười, quơ quạt xếp, xa xa chỉ vào Vương Khai lắc lắc ra hiệu. Ân, vậy ta xuất thủ. Vương Khai híp mắt, nghiền ngẫm một cười, bỗng nhiên tay giơ lên, cách không chụp về phía hắn. Ba, phanh, trong khoảnh khắc, một ba dưới lòng bàn tay. Cái kia ô công tử còn không có chờ phản ứng lại, chính là trực tiếp bị đập bay đến trên mặt đất. Đập mặt đất đều là theo chân run rẩy một chút. Cái này, tê tê, như tình huống như vậy, lập tức nhìn mấy người kinh hãi tại chỗ. Căn bản không nghĩ tới, ô công tử tại Vương Khai trong tay, thế mà liền một chiêu đều đi hơn hết. Đồng thời, vừa mới loại kia chiêu thức, là thủ đoạn gì? Không có trực tiếp tiếp xúc giữa hai người, càng khoảng cách xa mấy chục bước. Phất phất tay, một bàn tay liền kết thúc chiến đấu. Ngươi, ngươi đã tu xả giận. Khụ khụ, ô công tử sắc mặt tái nhợt từ dưới đất bò lên, thần sắc khiếp sợ không tên nhìn xem Vương Khai. Vừa mới ngạo nghễ cảm giác, giờ phút này đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là thẹn quá hóa giận cùng khủng hoảng. Khí, cái gì là khí? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Ngươi không cần ở nơi đó chứa. Tại ta Ô Sơn bên trên, tu ra khí cao thủ, chừng 5 vị. Ngươi nếu là không muốn chết lời nói, liền, ba, choàng. A, không đợi cái kia ô công tử đem nói cho hết lời, Vương Khai lật tay mấy bàn tay, nhất thời đem đập thân thể liền liền bay múa lay động. Cuối cùng thậm chí đều liền miệng, đều bị quất ra chóc thịt bong. Đây không phải là khí, mà là thiên địa linh khí. Các ngươi tu luyện đồ vật, tại tu luyện giới bên trong, chính là cấp thấp nhất một loại. Đương nhiên, các ngươi Ô Sơn lên núi chủ, hắn thực lực, tại tu luyện giới bên trong, chỉ có thể đứng hàng thứ nhất. Đếm ngược, không đợi cái kia ô công tử cười lạnh thành tiếng, Vương Khai một câu, trực tiếp nghe hắn sắc mặt đen tím xuống dưới. Thứ nhất đếm ngược, thiên hạ mạnh nhất cường giả, Ô Sơn Sơn chủ, chính là thứ nhất đếm ngược. Cái này sao có thể? Như thế ngôn ngữ, đừng nói ô công tử không tin, cho dù liền tại trận mấy người, đều là muôn phần không tin. Thật sự là bọn hắn thấy qua việc đời quá nhỏ, ánh mắt quá mức cực hạn. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên lười nhác cùng bọn hắn giải thích. Từ tốn nói, hôm nay, nể tình ngươi vô tri phân thượng, ta không cùng người so đo. Cáo từ, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là quay người muốn đi gấp. Ô công tử mặc dù không cam lòng đến đâu, lại tức giận, cũng là không dám ra tay ngăn cản. Bất quá, cái kia Lâm phủ chủ Hòa Lâm Yên Yên, lại là liền vội vàng cười ngăn cản. Sư phó, ngươi không thể đi nha. Ngươi còn không có dạy ta võ đạo đâu. Ta vậy còn không có cùng ngươi. Kia cái gì đâu? Lâm Yên Yên ngượng ngùng nhỏ giọng nói ra. Đúng đúng đúng, không sai không sai. Tiểu huynh đệ tạm thời ở lại a, bản phủ nhất định hảo hảo khoản đãi ngươi a. Lâm phủ chủ vừa cười vừa nói, trước đó vênh váo hung hăng, muốn đánh muốn giết bộ dáng, trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Lâm phủ chủ hiện tại bộ dáng, còn kém không có quỳ trên mặt đất. Cầu, không, ngươi ta cơ duyên đã chặt đứt. Vương Khai nhàn nhạt quét nàng một chút, ngược lại hờ hững nói ra. Bản thiếu gia từ trước đến nay không thiếu nữ nhân, càng không thiếu mỹ nữ. Tại tu luyện giới bên trong, thần nữ tiên tử, ta tiện tay có thể đến. Nhưng ngươi lại cho là mình có chút tư sắc, liền muốn để cho ta cùng cái này đồ đần tỉ thí một phen. Ngươi có phải hay không có chút quá làm càn? Hừ, không giết ngươi, không diệt ngươi toàn tộc, cũng đã là vạn hạnh. Còn muốn tu luyện võ đạo, ngươi cả một đời ở chỗ này tự biên tự diễn a. Xoạt xoạt, vừa mới nói xong, Vương Khai ngay trước tất cả mọi người mặt, trực tiếp vươn tay ra, vỡ ra hư không, chợt không có vào trong đó, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Một màn như thế, lập tức nhìn hắn nhóm dọa đến sắc mặt trắng bệch, dù là Ô công tử, đều là dọa đến toàn thân không ngừng run rẩy. Xé rách hư không bản sự, cái này cần mạnh bao nhiêu? Khác nói mình không làm được, cho dù là Ô Sơn Sơn chủ, đồng dạng cũng làm không được. Cái này, Lâm phủ chủ đồng dạng mắt trợn tròn tại chỗ, lòng tràn đầy hối hận, tự nhiên sinh ra, giờ phút này cuối cùng nhất hối hận, thuộc về Lâm Yên Yên. Bản liền nghĩ, ai cũng không thể tội, lấy nhu hòa phương pháp, phân ra Ô công tử cùng Vương Khai ở giữa, đến cùng ai lợi hại hơn một chút, nhưng kết quả, nhưng vẫn là đắc tội Vương Khai. Thực lực như thế cao nhân, nếu là có thể cùng hắn tu võ. Nghĩ đến đây, Lâm Yên Yên gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thân thể mềm mại nhoáng một cái, tại chỗ hôn mê. Vốn là muốn trở thành cường giả hắn, trực tiếp đã mất đi cơ hội, vẫn là bị mình tự tay bị mất. Trong đó tư vị, có thể nghĩ, hắn lại có thể xé rách hư không? Cái kia hạ nhân hộ vệ run rẩy thân thể, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, cảm thấy có thể nói là may mắn muôn phần. Trước đó mình như vậy nói Vương Khai, bây giờ có thể không chết, đã là vạn hạnh. Có lẽ, ta trong mắt hắn, liền để hắn xuất thủ tư cách, đều là không có chứ. Hạ nhân hộ vệ tự ti lắc đầu mất cười. Hừ, về sau Ô Sơn cùng Lâm Phủ, lại không liên quan. Ô công tử lạnh hừ một tiếng, lúc này quay người rời đi. Ngay trước mình mặt, đi nịnh nọt Vương Khai. Như vậy trắng trợn thăm dò, Ô công chữ tự nhiên không phải người ngu, há hội lại phản ứng bọn hắn. Cái này nhưng, phải làm sao mới ổn đây tốt? Chẳng lẽ đây là báo ứng sao? Lâm phủ chủ thất hồn lạc phách không thôi. Đã mất đi một cái siêu cấp cao nhân thì cũng thôi đi. Cuối cùng liền Ô Sơn giao tình, đều muốn hủy sao? Biết sớm như vậy, trước đó liền không nên tùy ý Lâm Yên Yên thăm dò. Bây giờ tốt chứ, không có Ô Sơn cái này một mối liên hệ. Lâm phủ muốn giống như kiểu trước đây coi trời bằng vung. Quả thực là người si nói mộng. Cũng không biết Lâm Yên Yên tỉnh lại, biết được việc này về sau, hội là như thế nào biểu lộ đâu. Cùng lúc đó, đi vào nội thành nhất đại khách sạn Vương Khai, thì là gặp được thủ tại cửa ra vào Hổ lão đại. Ngươi liền hoàng hậu cùng hoàng phi cũng dám đoạt. Chậc chậc, xem ra ngươi lá gan xác thực không nhỏ a. Vương Khai có chút tùy ý qua loa một câu. Ta biết ngươi rất mạnh, ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, đối với cường đại người tới nói, vương pháp là không tồn tại. Cho nên, không có cái gì dám cùng không dám. Nếu vì ta tính mạng mình, đừng nói cướp bóc hoàng hậu cùng hoàng phi, liền xem như ám sát đương kim hoàng thượng, ta đều làm. Hổ lão đại ngược lại là trả lời có chút nghiêm túc. Đối với cái này, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, căn bản không nghĩ tới mình tùy tiện một câu, thế mà hội nghênh đón hắn như vậy nghiêm túc trả lời. Hắn phải là có bao nhiêu sợ mình. Vậy ngươi bây giờ đi hoàng cung, đem công chúa vậy cướp tới a? Vương Khai nhếch miệng, có chút im lặng nói ra. Tốt, ta cái này đi. Bá, Hổ lão đại không có chút gì do dự, trực tiếp mở rộng bước chân, mấy cái lên xuống, chính là biến mất tại trên mái hiên. Đối với hắn mà nói, hoàng cung cùng nhà mình hậu hoa viên, không có gì khác biệt, đơn giản có thể nói là tới lui tự nhiên. Nếu không có đương kim hoàng thượng cùng mình không có thù hận gì, Hổ lão đại nếu muốn giết hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.